Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Thiên Cơ Hiện. Đế Bảng ra, mọi người nghe vậy, trên mặt đều là không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc, chỉ có Ninh Vân rõ ràng, đế vẫn sơn mạch bên trong, Diệp Tôn còn bị phong ấn ở cái kia thánh quan bên trong. Lần này bốn vực cao thủ tề vào cấm khu. Không chừng sẽ có người đối thánh quan ngấp nghé. Ninh Vân tự nhiên không có khả năng nhường xảy ra chuyện như vậy. Không sao, có lão phu cùng Mộ Bạch tại. Vân Nhi liền là đi Phương Thiên Thành. Cũng sẽ không có chuyện gì. Liễu Cửu Sinh mở miệng. Hai đại thánh chủ cấp cường giả bảo hộ. Trong thiên hạ này, lại còn có ai có thể uy hiếp đến Ninh Vân mảy may? Nếu Vân Nhi muốn đi, ta đây tự nhiên cũng sẽ không an tâm đợi tại Liễu gia bên trong. Liễu Lan Tâm nói ra, vậy liền cùng một chỗ đều đi thôi. Liễu Cửu Sinh nói ra, rất nhanh, hắn liền để cho Liễu Mộ Bạch đi đem Liễu gia cao thủ triệu tập tới. Dự định theo bên trong chọn lựa ra một chút thực lực nhân vật cường đại. Cùng nhau xuất phát đi tới Phương Thiên Thành. Lần này Liễu gia đội hình cũng không nhỏ. Trừ Liễu Mộ Bạch cùng Liễu Cửu Sinh hai vị này thánh chủ cấp nhân vật bên ngoài. Còn có Liễu Lan Tâm này một tôn trảm đạo cảnh tứ trọng thiên cường già. Thực lực đến gần vô hạn thánh chủ cấp nhân vật. Tại tăng thêm còn muốn Liễu gia đại trưởng lão. Cũng là trảm đạo cảnh cấp độ. Lần này, Liễu gia phương diện chính là trọn vẹn xuất động bốn tôn trảm đạo cảnh vương già. Đội hình như vậy. Dù cho là hai cái đại thánh địa cộng lại, cũng chưa chắc có thể cầm được ra. Một đêm này, Ninh Vân tại Liễu gia dàn xếp xuống, dự định cùng Liễu Cửu Sinh đám người sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Mà cũng chính là tại đêm hôm ấy, thực lực của hắn lại một lần nữa đạt được đột phá. Nhất cử bước vào ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Hô, hắn xếp bằng ở trong viện. Chậm rãi nôn thở một hơi, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể cỗ năng lượng kia mạnh mẽ. Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là một cái tiểu giai đoạn đột phá, nhưng cho Ninh Vân mang tới lại là to lớn thuế biến. Thương Vân bí điển quả thật phi phàm, tăng thêm tụ khí đan, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá ngưng mạch hậu kỳ. Có thể mặc dù như thế, bây giờ ta vẫn là quá mức nhỏ yếu, xem ra nhất định phải mau sớm đem tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh mới được. Hắn lẩm bẩm, thân phụ chín mạch thánh thể, muốn đột phá hóa linh cảnh, với mình mà nói, là một cái cực lớn quan khẩu. Cũng may Ninh Vân còn tại Thương Vân Tông lúc, liền đã sớm luyện chế được tấn linh đan, đối hắn sau này đột phá sẽ mang tới trợ giúp rất lớn. Nghĩ như vậy, Ninh Vân dần dần lại là tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Mà cùng lúc đó, có một cái tin tức kinh người, nhưng cũng là tại đây Đông Hoang đại địa phía trên, một đêm lan truyền ra, Thiên Cơ Các cũng xuất thế. Lại nghe nói Thiên Cơ Thánh Chủ còn tự thân khắc theo nét vẽ một tòa đại đế dự bị bia. Có thể tại đế trên tấm bia lưu danh người, cơ hồ đều là thiên vũ đương thời cao cấp nhất kỳ tài. Cái gì? Chính là cái kia tọa lạc ở vô tận tử hải trung Thiên Cơ Các. Thế mà cũng xuất thế. Nghe đồn Thiên Cơ Các thiện diễn thiên cơ, bọn hắn có một môn công pháp đặc thù, cùng thế nhân sở tu khác biệt. Đây là một loại cùng đạo cộng sinh bí điển. Có thể thôi diễn ra một sợi thiên cơ, nhòm ngó thiên ý, Thiên Cơ Thánh Chủ tự mình khắc theo nét vẽ đại đế dự bị bia. Chẳng lẽ hắn đã thôi diễn ra, ở kiếp này, sẽ có đế cảnh cường giả sinh ra? Có người kinh ngạc, tại thời đại mạt pháp này bên trong, liền thánh nhân cũng khó mà xuất thế, chớ nói chi là cái kia đứng ở đạo đỉnh phong đế cảnh cao thủ. Thiên Cơ Các khắc theo nét vẽ này tòa đế bia, đến tột cùng là đại biểu cái gì hàm nghĩa? Như thế nói đến, có thể lên bảng người, đều là ở kiếp này có hy vọng chứng đạo đế cảnh nhân vật. Cái kia trên bảng đều có tên ai? Các triều đại thiên cơ thánh chủ chỗ khác theo nét vẽ đế bia. Luôn luôn chỉ ghi chép 10 người tên. Cũng chính là nói, chỉ có 10 người có thể lên bảng. Nhưng nghe nói lần này, thiên cơ các công bố ra đại đế dự bị trên bảng. Nhưng lại có 50 người tên. Trong đó xếp ở vị trí thứ nhất, chính là Tây Thổ Phật Quốc bên trong người kia. Nghe đồn hắn bách thế luân hồi, đem sẽ có được xa so với cổ đế còn muốn lực lượng cường đại. Thích Ca Mâu Ni sao? Thế gian này một cái duy nhất có thể xưng được là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Thế nhân phải sợ hãi, đối Thích Ca Mâu Ni tên rõ ràng cũng không xa lạ gì. Đối phương có thể xếp tại đại đế dự bị bảng vị thứ nhất, cũng hoàn toàn ở mọi người trong dự liệu. Bài danh tại vị thứ hai chính là Bắc Hoang yêu tộc, bất tử yêu đế hậu nhân, yêu đêm lượng. Cái gì? Yêu đế hậu nhân có thể lại cũng xuất thế? Nghe đồn hắn tại 3 năm trước đây liền xuất thế, trước đây một mực bị yêu tộc tuyết tàng, xuất thế không đến thời gian 1 năm, liền quét ngang toàn bộ Bắc Hoang, thế hệ tuổi trẻ kiều tử đánh bại hết hắn tay. Bây giờ đã là không người dám chiến. Xếp hạng thứ ba đây này, lại là cái nào bất thế kỳ tài? Chẳng lẽ là ta Đông Hoang thần thể? Thành nào đó bên trong, có Đông Hoang tu giả tò mò mở miệng. Rất nhanh liền là có người lắc đầu. Nói, dù cho là Vương Như Uyên, cũng vẻn vẹn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 4. Mà xếp ở vị trí thứ 3. Chính là Nam Hoang Tiên Thể Từ Tử Khung. Từ Tử Khung, hoang cổ chín đại thần tộc một trong Từ gia, lại cũng có tiên thể xuất thế. Bảo tạc tính chất tin tức một đạo tiếp lấy một đạo. Cho đến ngày nay, Thiên Vũ bốn vực cách cục cũng rốt cục theo thiên cơ các xuất thế, mà dần dần trở nên sáng suốt. Tiểu Bằng Vương Bằng Hạo xếp tại thứ 7. Long tộc cũng có một người xếp tại đệ cửu, Hỗn Nguyên Thánh Tử thì là bài tại thứ 12, Giao Trì Thánh Nữ xếp tại thứ 13, Thái Nhất Thánh Tử bài tại 16, Liễu Gia Thánh Nữ xếp tại 17 vị. Đây đều là chúng ta Đông Hoang thiên tài. Tính như vậy xuống tới, tăng thêm thần thể Vương Như Uyên, Đông Hoang liền có tới 7 vị thiên mới lên tới đế bảng. Đã là gần chiếm cứ đế bảng 1/5 vị trí. Có người lắc đầu nói, Đông Hoang cũng không chỉ là có 7 người này, các ngươi còn thiếu tính toán một cái, Ninh gia thánh thể Ninh Vân. Chẳng lẽ Ninh Vân cũng tại đế trên bảng nổi danh? Có người kinh ngạc, như thế ngoài dự kiến. Một lão giả gật đầu, mở miệng nói, Thánh thể Ninh Vân vừa lúc xếp tại đế bảng chi mạt 50 danh vị đưa. Này đế bảng chỗ ghi chép, cũng không là dựa theo tu vi. Càng nhiều, vẫn là nhìn chúng thiên phú cùng tiềm lực. Ninh Vân thân phụ thánh thể cùng 9 mạch đế tư. Nếu nói hắn có hay không trèo lên bảng, cái kia mới là thật đại biểu thiên cơ các đế bảng không có chút nào quyền uy có thể nói. Cũng đúng. Nếu không phải là thánh thể nhập đạo đến muộn chút, bây giờ thực lực vẫn còn ngưng mạch cảnh, chỉ sợ hắn ít nhất có thể xâm nhập đế bảng 3 vị trí đầu đi. Thiên cơ các khắc theo nét vẽ đế bảng, tin tức trong vòng một đêm truyền khắp thiên vũ, bốn vực khắp nơi đều có người đang nghị luận, mà cùng lúc đó, Đông Hoang, Phương Thiên Thành bên trong. Giờ phút này bên trong Hợp Thành Long không biết biết bao anh hùng hào kiệt, đều là đến từ thiên vũ các nơi, ngày thường khó gặp cấp độ thánh tử thiên tài, cùng chảm đạo cảnh vương giả. Trước mắt, người cũng có thể tại đây bên trong một lần thấy cái đủ. Cùng địa phương khác giống nhau, Phương Thiên Thành bên trong, tất cả mọi người đều đang nghị luận có quan hệ với đại đế dự bị bảng sự tình. Bỗng nhiên, phía trên trời cao, truyền đến một đạo tiếng vang, năng lượng va chạm chỗ phát ra ánh sáng, chiếu sáng phương thiên địa này, hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, Nội thành tất cả mọi người tầm mắt đều là tại theo bản năng hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Cái kia không phải chúng ta Đông Hoang thần thể Vương Như Yên sao? Là ai tại giao thủ với hắn? Có Đông Hoang tu giả kinh ngạc, nhận ra cái kia song phương giao chiến bên trong một người. Giống như là Bắc Hoang yêu tộc thiên tài, cái này người ta nghe nói qua, tên là Yêu Minh, chính là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong. Tại mọi người nghị luận ở giữa, phương thiên thành vùng trời, truyền đến Yêu Minh thanh âm, đều nói Đông Hoang lại có một tôn thần thể xuất thế. 3 vạn năm trước, nhân tộc võ đế cùng tộc ta yêu đế chính là suốt đời địch nhân vốn có. Ta cũng muốn nhìn một chút, ở kiếp này Đông Hoang thần thể, có hay không có thể có năm đó nhân tộc võ đế một nửa phong thái. Nghĩ thăm dò thực lực của ta, ngươi còn kém xa lắm, vẫn là để Yêu Đêm Lượng tự mình đến tìm ta đi. Vương Như Yên một tay thả lỏng phía sau, đứng ở trên không trung, một cái tay khác không ngừng liền chút trước người không gian. Đem Yêu Minh công kích liên tục tan rã, phảng phất căn bản không uổng phí mảy may chút sức lực. Nội thành, hết thảy nhìn thấy màn này người, trên mặt cũng không khỏi nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. 4 vực kiều tử cùng tụ hội phương thiên thành, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền diễn ra thiên tài ở giữa đại chiến. Bất quá thoạt nhìn, tại Vương Như Uyên trong tay, cho dù là yêu tộc 10 đại thiên tài một trong Yêu Minh, tựa hồ cũng không có chút nào tính chất uy hiếp có thể nói. Đơn từ một điểm này, liền đủ để nhìn ra, Đông Hoang nhân tộc thần thể, thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.